Xin chào, chào mừng các bạn đến với channel của Annie. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc về Thiên tài Nhi tử và Mẫu thân Phúc Hắc tập 173. Nếu như các bạn quan tâm đến video cũng như là muốn nhận thông báo về những video mới nhất thì đừng quên ấn nút đăng ký cũng như là nhận thông báo từ kênh. Bài vị thần bí lại xuất hiện. Tiếng đánh nhau dần dần ngừng lại, hai bên tách ra, đứng song song với nhau. Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt bị đám người cản trở, chỉ có thể đứng xa nhìn Vân Khê. Giờ phút này, các cao thủ của Vân tộc đều là đưa lưng về phía Vân Khê. Tông chủ đứng sau phía của Vân Khê. Vân Khê xoay người, nhìn ra xa về hướng Long Thiên Tuyệt. Thân ảnh cao lớn tuấn tú của trượng phu càng ngày càng rõ ràng trong mắt của nàng. Nàng rốt cuộc là có thể nhìn thấy được. Vẻ mặt xinh đẹp rạng rỡ ngày càng biểu lộ rõ trên khuôn mặt của nàng. Nàng hướng về phía Long Thiên Tuyệt, càng ngày càng biểu lộ vài phần quyến rũ, bảy phần cười khẽ. Long Thiên Tuyệt sửng sốt một chút, nghĩ rằng chính là mình đã nhìn nhầm, sinh ra ảo giác. Dù sau khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp tỏa sáng đang nhìn mình chăm chú, hắn lập tức hiểu rõ. Sự vui mừng của hắn chỉ trong nháy mắt đã lập tức biến mất, chỉ thấy vẻ mặt của hắn bình tĩnh lại, không biểu lộ điều gì. Xa xa thâm tình dừng bên người của Vân Khê, hắn cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, bởi vì hắn biết tông chủ đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhất cử nhất động của bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ có khả năng khiến cho tông chủ hoài nghi. Vì an toàn của Khê Nhi, hắn chỉ có thể làm như cái gì cũng không phát sinh hết. Mọi người hãy bình tĩnh một chút. Hiện tại không phải là thời điểm để nội chiến. Những người có mặt hãy thu hồi kiếm của các ngươi lại, theo bổn tọa nhanh chóng rời ra khỏi nơi này. Giọng nói uy nghiêm của tông chủ truyền đi. Rất nhanh, hai bên đều thu hồi binh khí, dựa theo đội hình lúc trước tiến tới, tiếp tục hướng đường hẹp đi tới. Lúc này đây, tông chủ không thể dò xét Vân Khê, đường đi coi như là có một chút thuận lợi. Vân Khê biết, tông chủ đã không còn nghi ngờ nàng nữa. Hiện tại trong lòng của bà ta, chuyện đáng quan tâm nhất hẳn là nhanh chóng tìm được hồn phách của Vân Huyên. Một khi tìm được hồn phách của Vân Huyên rồi, rất nhiều chuyện để rõ ràng, nàng cũng rất ngạc nhiên. Rốt cuộc là Vân Huyên này bị nhốt ở tế đàn như thế nào, lại vì chuyện gì mới mạo hiểm xông vào trong tế đàn đó. Tiếp tục đi lên đã tới gần cửa ra vào của con đường hẹp này. Đột nhiên, phía trước truyền đến những tiếng đánh nhau. Từng trận dư âm của trận chiến truyền đến cửa ra vào của con đường. Tông chủ cước bộ dưới chân ngừng lại, bà ta dừng lại, phía sau của những người đi theo cũng là thả chậm từng bước tiến tới gần. Phía trước cách đó không xa, quang cảnh hỗn độn, tràn ngập không khí quỷ dị. Nghiễm nhiên, đó chính là một tòa đại trận, đem ba người Tử Yêu vây ở trong đó. Tử Yêu trường lực mạnh mẽ luân phiên đả kích, mục đích muốn phá trận bằng sức mạnh của mình, tiếng vang kinh thiên động địa. Hai người Hách Liên Tử Phong và Nhị Trường Quầy chia ra đánh nhau với thiên ma đang không ngừng tiến công tập kích, nên họ không rảnh để bận tâm mọi chuyện xung quanh. Ba người bị nhốt ở trong đó, trong khoảng thời gian rất ngắn, khó có thể thoát thân được. Tử Yêu đều không có cách gì phá giải trận pháp, có thể thấy rằng uy lực của nó là mạnh mức nào. Tông chủ khóe môi dễ nhận ra là đang nhếch, đây đúng là kết quả mà bà ta muốn nhìn thấy. Lấy thực lực của Tử Yêu, bà ta không chắc chắn là nếu trực tiếp đấu với lão ta thì có thể chiến thắng hay không, nhưng ở bên trong tế đàn này có các loại trận pháp quỷ dị khó lường, lại có thể vây khốn được hắn. Nếu như không phải là ở trong các tế đàn này có các loại trận pháp không có cách gì phá giải, thì lúc trước cũng sẽ không như thế. Nhớ lại một hồi ký ức, ánh mắt của tông chủ lại hơi trầm xuống, lâm vào trong trầm tư. Vân Khê nhìn qua đầu vai của tông chủ, chỉ thấy tình cảnh ở trong trận, mi tâm của nàng khẽ nhăn lại. Trận pháp này cư nhiên lợi hại như vậy, liền Tử Yêu cũng không biết cách phá giải. Vậy thì Hách Liên đại ca, nên phải làm thế nào bây giờ? Sự sống chết của Tử Yêu, nàng không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm đến an nguy của Hách Liên Tử Phong. Không thể, phải nghĩ ra biện pháp giúp bọn họ một tay mới được. Hơi hơi nghiêng tay, khóe mắt của nàng hướng về phía Long Thiên Tuyệt. Đối với trận pháp, cũng chỉ có chàng là người hiểu rõ nhất. Không biết chàng ấy có biện pháp phá giải trận pháp này hay không? Trong một lúc suy tư, một đạo ánh mắt sắc bén quét về phía nàng. Vân Khê vội vàng thu hồi lại tâm trạng, cố ý làm cho ánh mắt của mình trở nên trống rỗng, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Vân Khê, người biết phía trước xảy ra chuyện gì hay sao? Người nói chuyện không phải là ai khác, chính là giọng nói lạnh nhạt của cung chủ. Để ta nói cho người biết, người nam nhân công khai muốn giết người để báo thù cho mẫu thân, hắn đang bị vây ở trong trận pháp. Ta nhìn thấy tình hình này là hắn không ra được. Người quả nhiên may mắn, tránh được một kiếp. Hắn ta sẽ không có khả năng tìm người báo thù cho mẫu thân của hắn. Người nói sao? Tại sao có thể như vậy được? Vân Khê cố tình tạo ra vẻ kinh ngạc. Người thoạt nhìn có vẻ rất không cao hứng. Cùng chủ ánh mắt sắc bén đánh giá nàng, ánh sáng lạnh lẽo mãnh liệt. Vân Khê không phủ nhận, khẽ cười nói. Ta đương nhiên là mất hứng. Ta căn bản là không có giết người, lại vô duyên vô cớ thay người ta phải gánh tội. Người nói ta oan uổng hay không? Vậy cho nên, ta chẳng những sẽ không bởi vì hắn bị nguy mà cao hứng, ta ngược lại còn có thể nghĩ ra biện pháp cứu hắn. Ta muốn hắn ta trả lại sự trong sạch cho ta. Người lại có ý nghĩ kỳ quái gì vậy? Cùng chủ trở nên khó hiểu. Vân Khê cong môi cười, không trả lời. Tổng chủ ở phía trước nghe thấy đối thoại của các nàng, ngoái đầu lại nhìn nói. Việc này đối với chúng ta là có chút quan hệ. Chúng ta không cần phải xen vào việc của người ta. Trước tìm được hồn phách của tiểu cô, vậy là quan trọng hơn. Vâng, tổng chủ. Cùng chủ hướng tới Vân Khê cười đắc ý. Tổng chủ đã hạ lệnh, xem nàng rốt cuộc như thế nào mà đi cứu người. Vân Khê nhíu mày nhíu chặt, biết tổng chủ chỉ mong cho ba người tự yêu bị vây trong trận pháp, không cách gì trở thành thù địch của bà ta. Vậy nên từ đó, bà ta có thể nắm chắc thắng lợi. Như vậy không được đâu. Đã không có tự yêu, chỉ còn lại tông chủ, đối với nào mà nói không hẳn là chuyện tốt. Tự yêu tuy đáng sợ, nhưng lão là người thẳng thắn. Không giống như tông chủ này, tâm tư thâm trầm, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Càng nghĩ, Vân Khê vẫn cảm thấy trước là hãy giúp ba người tự yêu phá giải trận pháp, đó mới là chuyện quan trọng phải làm bây giờ. Trong lúc nàng đang suy nghĩ lấy cớ gì mà đi cứu người, ở phía sau của đội hình, một bóng người màu đen tung người nhảy lên, bay qua đỉnh đầu, đạp gió mà tới, trong nháy mắt đã đến trước trận pháp. Một đầu tóc vàng bắt mắt như vậy, rơi vào trong mắt của Vân Khê. Trong lòng của nàng có một loại cảm xúc khó tả nảy nở. Thiên Tuyệt, người quả nhiên là người hiểu tâm tư của nàng nhất. Nàng suy nghĩ điều gì, chàng sẽ lập tức hiểu rõ. Nhìn hắn ở phía trước trận pháp đi qua đi lại, chắc chắn là đang suy nghĩ đến phương pháp phá giải. Vân Khê rất muốn tiến tới, cùng với chàng thương lượng một phen. Chàng không biết có thể phá giải trận pháp này hay không. Một cái tay đột nhiên nắm trên cổ tay của nàng, mang theo nàng hướng về con đường phía trái mà đi. Ở phía trước, nơi mọi người đang đứng, có tất cả là hai con đường. Một cái chính là con đường mà đoàn người tự yêu đang bị bao vây bởi trận pháp. Một cái khác, đó chính là con đường bên phía tay trái. Hiện tại biết rõ một trong hai cái nào là có trận pháp, tổng chủ tự nhiên sẽ không ngu ngốc như vậy, tiếp tục đi con đường của tự yêu. Bà ta rất khoát sẽ lựa chọn con đường khác. Chúng ta đi. Không cho Vân Khê cơ hội nào đào thoát, tổng chủ trong tay dùng sức, kéo Vân Khê đi trước. Tổng chủ, hãy chờ một chút. Vân Mộ Phạm ở phía sau vội vàng hô lên. Tổng chủ, phía trước đường càng ngày càng thêm gian nan và nguy hiểm. Tổng chủ ngài mang theo tiểu nữ, sẽ làm chậm chế công việc của ngài. Không bằng mọi người hãy đi trước, để cho tiểu nữ đi theo chúng ta ở phía sau, chậm rãi mà đi đường. Ngài cảm thấy thế nào? Không có được. Tông chủ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Chính là vì con đường phía trước gian nan nguy hiểm, nên bổn tọa mới phải đem theo Vân Khê bên người một tấc cũng không rời đi. Các người có muốn cùng đi với chúng ta hay không, thì hãy tự mình quyết định. Chúng ta chỉ có 12 canh giờ, hiện tại đã qua đến 3 canh giờ rồi. Đợi đến lúc 12 canh giờ đi qua mà vẫn chưa xong, chúng ta khả năng là không ra được nữa. Vậy cho nên, bổn tọa sẽ không thể nào chậm trễ được. Đi hãy ở lại, các người hãy tự mình quyết định. Tông chủ. Vân Mộ Phàm còn muốn nói điều gì, Vân Khê lại cản ông. Cha, mọi người hãy ở lại giúp Thiên Tuyệt, con sẽ không có chuyện gì đâu. Khê Nhi. Vân Mộ Phàm do dự, hướng về phía Long Thiên Tuyệt quay đầu liếc mắt một cái, lập tức chạm phải ánh mắt của Long Thiên Tuyệt cũng đang quay đầu nhìn lại. Bố vợ con rể liếc mắt nhau, trong lòng đều đã có sự tính toán. Khê Nhi, vậy thì con hãy cẩn thận, chúng ta rất nhanh sẽ theo kịp. Tổng chủ hờ hững nhìn lướt qua mấy người Long Thiên Tuyệt, Vân Mộ Phàm, bà không tin bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp phá trận, biết đâu cuối cùng cũng bị chết ở trong trận. Kể từ đó, ngược lại làm cho bà nhẹ gánh, không cần phải giải quyết nhiều người phiền toái như vậy. Chúng ta đi thôi. Nhìn theo đoàn người tổng chủ rời đi, Long Thiên Tuyệt một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trên trận pháp. Tự yêu, người sử dụng sức mạnh là vô dụng, căn bản là không có biện pháp phá trận này ra. Vạn nhất chạm phải nơi nào quan trọng của trận pháp, kích phát ra uy lực lớn nhất của trận pháp, thì các người liền chỉ có thể chôn vùi thân xác ở đây. Còn nếu như các người tin tưởng lời nói của ta, hiện tại lập tức mà ngừng lại, tập hợp lại một chỗ, để ta có thể nhìn thấy rõ bố cục của trận pháp, và tiếp tục nghĩ biện pháp cứu các người đi ra. Tử yêu trường lực oanh kích trận pháp hơi giảm đi, hắn chớp mắt, dùng ánh mắt không tin liếc về phía Long Thiên Tuyệt. Vậy ngươi tại sao lại phải giúp chúng ta? Bổn tọa không tin ngươi có lòng tốt như vậy. Long Thiên Tuyệt khinh thường hử nhẹ. Ngươi cho rằng ta thực sự là muốn cứu các ngươi? Ta cứu các ngươi chỉ có hai mục đích. Thứ nhất là vì thê tử. Nàng không muốn nhìn thấy bằng hữu của nàng rơi vào trong cảnh nguy hiểm. Vậy cho nên ta không thể nào không cứu các ngươi. Thứ hai là vì an nguy của chúng ta. Tông chủ của Vân tộc là giáp tâm hại người. Bất cứ lúc nào cũng có thể hại chết Khê Nhi. Ta cần mượn lực lượng của các ngươi để hiệp lực đối phó với tông chủ. Không hơn không kém. Hách Điển Tử Phong lại thời điểm nghe thấy hắn nhắc tới mục đích thứ nhất, vẻ mặt rõ ràng chấn động. Đối đầu mấy năm này, hắn đối với đối thủ của chính mình vẫn là rất hiểu biết. Long Thủy Tuyệt ở lại, hắn cũng đã đoán được lý do. Vậy nên, cái chính nghe miệng của hắn nói cũng là một loại cảm nhận khác. Hắn không thể nào không thừa nhận, giờ khắc này, đáy lòng của hắn đang chảy xuôi một dòng nước ấm áp. Một đôi mắt yêu dã, đào hoa nhèo lại, Tử Yêu ở giữa không trung nhìn chằm chằm vào Long Thiên Tuyệt. Sau một lúc, đột nhiên hắn phá lên cười. Quả nhiên ngươi nói rất hay, nó quả nhiên thống khoái. Tính tình của tiểu tử nhà ngươi lại rất hợp khẩu vị của bổn tọa. Mọi việc nói cho rõ ràng thỏa đáng, lợi dụng chính là lợi dụng, giao dịch lại chính là giao dịch. Rộng rãi vô tư, rõ ràng dứt khoát. Mọi người đều đạt được yêu cầu của mình, không gì tốt hơn. Nếu như vậy, vậy thì thỉnh ba vị dựa theo yêu cầu của ta mà đi làm đi. Long Thiên Tuyệt tự tin nhướng mày, trên gương mặt anh Tuấn như là được điều khắc của hắn tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Tử Yêu sau khi tiếp nhận đề nghị của hắn, thu trưởng, uyển chuyển rơi xuống đất. Hách Liên Tử Phong cùng với vị trường quầy vừa đánh vừa lùi, hướng về phía Tử Yêu bên cạnh. Ba người lưng tựa vào nhau, nhanh chóng tập hợp tại một chỗ. Bên trong trận pháp, sương mù màu đen tràn ngập, còn có không ít thiên ma vây chung quanh thân thể của ba người, như là hổ rình mồi. Long Thiên Tuyệt đứng ở bên ngoài trận pháp, ngừng thần suy đoán quy luật bố trí của trận pháp, ngón tay thon dài gảy nhẹ, âm thầm đẩy lên. Vân Trung Thiên yên lặng, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh của hắn, trong tay không biết khi nào biến ra một bàn cờ trắng đen, nói với Long Thiên Tuyệt. Ta sẽ đi theo viện trưởng Bách Lý nhiều năm. Có luyện được mấy trận pháp cùng với cách phá giải trận pháp. Người cứ việc nói ra suy nghĩ của người. Ta sẽ giúp cho người tìm ra quy luật bố cục của trận pháp. Long Thiên Tuyệt mặt mày trong trẻo, lộ ra vẻ vui sướng. Vì vậy hai người hợp tác, lấy bàn cờ trắng đen xếp thành một trận pháp, kết hợp với trận pháp thực tế, chuyên tâm tính toán. Hai người Vân Mộ Phàm cùng với Vân Mạch Thiên trầm mặc im lặng đứng một bên, không muốn quấy nhiễu hai người này. Dọc theo đường đi, những trận đánh lớn nhỏ là không thể nào tránh được, nhưng may mắn đó là Vân Khê từ lúc vào đây không gặp cái gì khó có thể phá giải. Trong lúc vô tình, đã muốn đến vị trí tế đàn thứ bảy. Tông chủ đáy mắt từ từ tràn ra vẻ mặt hưng phấn, tay cầm lấy tay của Vân Khê kéo đi cũng không nhanh như vậy nữa. Cảnh tượng trước mặt hấp dẫn cực kỳ lực chú ý của mọi người. Một tòa tế đàn chân chính xuất hiện ở trước mặt, phía trước 6 vị tế đàn. Tuy rằng được xưng là tế đàn, nhưng bọn họ không nhìn thấy vật gì đặc biệt ở đó. Vị trí tế đàn này không giống như vậy, nó rất chân thực. Xung quanh tế đàn, mọi thứ được sửa sang lại rất sạch sẽ, đâu vào đó. Ở chính giữa của tế đàn, thờ phụng một bài vị. Trên bài vị được bao trùm một tấm vải thô màu đen, che đậy nội dung trên tấm bài vị đó. Cảnh tượng này, quả nhiên là rất quen thuộc. Vân Khê nhìn thấy vị trí tế đàn đó, không khỏi liên tưởng đến tấm bài vị được 10 đại gia tộc thờ phụng trong nhà lúc ở Đại Lục Ngạo Thiên. Tấm bài đó cũng được bao trùm bên ngoài tấm vải thô màu đen, che giấu chân tướng bài vị. Chẳng lẽ đây thực sự là bài vị của Vân Huyên? Nhiệt huyết, nháy mắt sôi trào. Vân Khê nắm chặt tay, thời khắc quyết chiến chẳng lẽ nhanh như vậy đã tới? Cũng giống như với suy nghĩ của nàng, ngoài tông chủ, còn có cả tả hộ pháp, cung chủ và các cao thủ của Vân tộc. Trong không khí tràn ngập, khác thường. Tiểu cô, đây là bài vị của ngươi sao? Ngươi, quả nhiên ta đã đến trễ quá nhiều năm. Ngài chắc là cô đơn lắm. Ta hiện tại liền mang ngài rời khỏi đây. Tông chủ từng bước một tới gần, trong mắt lóe ra ánh sáng khác thường, có chút khẩn trương, có chút hưng phấn, cũng có rất nhiều phức tạp nói không rõ ưu tư. Tay của bà ta chậm rãi hướng về phía bài vị, muốn lấy ra khỏi khối vải thô màu đen. Trong đầu của Vân Khê đột nhiên nghĩ đến một câu nói, có người từng dặn nàng rằng, bài vị được thờ phụng trong lầu của 10 đại gia tộc trăm ngàn lần không được động vào. Một khi động vào, lập tức kích hoạt cơ quan. Cả tòa lâu này cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Bài vị có liên quan đến bí mật của 10 đại gia tộc. Mỗi đại gia tộc đều thờ phụng bài vị của người đó. Một khi có người mạo phạm nó, sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. 10 đại gia tộc cung phụng bài vị như vậy. Như vậy vị trí tế đàn này bày đồ cúng phụng bài này. Như thế là cũng như vậy. Trong lúc tay của tông chủ sắp chạm đến bài vị, cả người của nàng vội vàng lùi về phía sau, theo bản năng trốn nhanh ra xa. liên tục bốn phía, tiếng nổ mãnh liệt ở bên tai của Vân Khê vang lên. Sau khi nổ mạnh, làn khí dư âm lướt qua hai má của nàng, nhiệt cay. Mặc dù đã tránh xa, nhưng cả người của nàng vẫn bị ảnh hưởng. Đang đứng trên mặt đất, liền rơi xuống đất cách vị trí của bài vị mấy chục bước xa. Những người khác không có may mắn như nàng, bởi vì việc phát sinh đột nhiên, các cao thủ căn bản không kịp né tránh. Vậy cho nên một đám đều bị làn khí này gây thương tích, hoặc nhẹ hoặc nặng. Chịu ảnh hưởng lớn nhất, ngoài tông chủ thì còn ai nữa. Cả người của bà ta cách chỗ nổ mạnh là gần nhất. Sau khi bốn tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, tay phải của bà ta còn chặt chẽ túm lấy bài vị, mà trước ngực của bà ta bị nổ tung, máu tươi đến đầm đìa. Tông chủ! Ngài thế nào rồi? Có bị thương nặng hay không? Tả hộ pháp khẩn trương, mặc kệ vết thương của mình, liều lĩnh đi về phía tông chủ xem thương thế của người của bà ta như thế nào. Sự tức giận bao quanh tông chủ, tay của bà ta cầm bài vị chỉ còn lại một nửa, sát khí từ từ phóng thích. Đột nhiên, bà ta đẩy tà hộ pháp ra, phá lên cười. Vân Huyền, tâm tư của ngươi thực sự là độc ác. Ngươi muốn cho bổn tọa vào chỗ chết chắc. Ngươi luôn miệng nói trân trọng ta, suy nghĩ cho ta. Kết quả lại thiết kế muốn hại ta sao? Thực sự là ngoan độc. Biến hóa lớn của tông chủ khiến cho các cao thủ ồn ào ghé mắt, lộ ra vẻ kinh khủng. Bọn hắn cứ tưởng rằng, trong nội tâm của tông chủ, người bà ta tôn kính nhất không phải là tiểu cô của bà ta. Như thế nào hiện tại ngược lại chửi rủa tiểu cô? Tông chủ rốt cuộc là làm sao? Không phải bị thương quá mức nghiêm trọng nên tư duy bị lẫn lộn rồi? Vân Khê nghe được tiếng mắng chửi, nhìn không được rất buồn cười. Bà ta lại có nói Vân Huyền ác độc ngoan độc, người chân chính ác độc và ngoan độc đến tụi cùng là ai? Sợ rằng trong lòng của bà ta, đó là người rõ ràng nhất. Nếu như bài vị của tiểu cô, bà ta phải tỏ vẻ tôn kính mới phải, ngược lại vừa gặp liền đưa tay hủy đi. Đây là biểu hiện tôn kính đối với trưởng bối hay sao? Lấy bài vị không được, trúng bẫy, bà ta bắt đầu chửi rủa tiểu cô của mình. Người như vậy, cư nhiên cũng có thể trở thành lãnh tụ của Vân tộc. Vân Khê trong lòng quả nhiên khinh thường. Tiếng hử lạnh rất nhỏ, truyền vào trong tai của tông chủ. Trong tiếng lòng đang thịnh nộ bì phấn, đột nhiên bà ta quay đầu, ánh mắt hùng hãn nhìn chằm chằm vào Vân Khê. Ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người vậy. Một trận gió mạnh tới gần, Vân Khê trước mặt bóng người lay động, một cái tay nắm chặt trên cổ của nàng, đem cả người của nàng nhấc lên khỏi mặt đất. Sao? Người cười cái gì? Vì sao ngươi vừa rồi né tránh? Ngươi không phải là sớm biết chỗ bài vị có vấn đề? Tông chủ giờ phút này rốt cuộc là không che giấu gì nữa, không giấu, hình tượng dịu dàng như ngày thường, đáy mắt lộ ra ánh mắt hùng ác. Ta cười ngươi, thực sự là biết diễn kịch. Phía trước bày ra bộ dạng nhân từ khoan dung và dịu dàng, mê hoặc lòng người, khiến cho các cao thủ của Vân tộc đều nghĩ ngươi là người thiện lương cao thượng đến cỡ nào. Hiện tại, cái tầm kế của ngươi đã bại lộ rồi, nên lập tức lộ ra cái bản tính hùng ác của ngươi. Nói cái gì? Tiểu cô của ngươi đối đãi với ngươi tốt như thế nào? Quan trọng với ngươi như thế nào? Ngươi đối với tiểu cô tự sùng kính như thế nào? Hiện tại, nhìn ngươi mà xem, tự ý lấy bài vị, bị thương, ngươi liền chửi tiểu cô của ngươi. Ngươi thực sự đúng là người trước sau như một rồi. Vân Khê cười lạnh, không e sợ ánh mắt hung ác của đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình, trong lúc nhất thời quên mất đôi mắt của mình là không nhìn thấy. Tổng chủ bộ ngực phập phồng, tức giận cực điểm, đột nhiên chú ý đến đôi mắt của đối phương. Ánh mắt của bà ta bỗng dưng càng dữ dội, tay phải dùng sức hơn, cơ hồ đem cổ của nàng bóp nát. Ngươi gạt ta, đôi mắt của ngươi đã sớm hồi phục. Buông ra, nhanh buông ra. Vân Khê hồ hấp dần dần trở nên khó khăn, nàng cố gắng vận chuyển huyền khí, gian nan thi chuyển ra na di thuật. Di! Trên cổ đột nhiên thoải mái, cuối cùng là thoát ra khỏi tay của tông chủ. Trán của Vân Khê không ngừng va chạm một tầng huyền khí bao phủ xung quanh. Quay đầu nhìn lại, bắt gặp nụ cười lạnh lẽo của tông chủ, nàng lập tức hiểu rõ, xung quanh của tông chủ đã phong tỏa huyền khí của bà ta, hạn chế phạm vi di chuyển của nàng. Vô luận nàng di chuyển như thế nào, đều không có khả năng thoát khỏi lớp huyền khí bao phủ xung quanh. Thực sự là đáng giận. Tông chủ phá lên cười, tiếng cười mấy phần phẫn nộ, mấy phần tàn khốc. Người muốn chạy trốn, chỉ bằng dựa vào na di thuật, căn bản không có khả năng thoát khỏi bàn tay của bồn tọa. Đây là thực lực chênh lệch. Vân Khê, lá gạt của ngươi quả nhiên không nhỏ, dám ở trước mặt của tông chủ diễn kịch, ý đồ lừa gạt bổn tọa. Nàng từng bước một tới gần, Vân Khê từng bước một dọc theo huyền khí bao phủ rút lui. Bên ngoài vẫn chấn định như cũ, nhưng trong nội tâm của nàng đã rối loạn rồi. Bị huyền khí của chính đối phương bao phủ, liền tương đương với chính mình bị đối phương nắm ở trong lòng bàn tay, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nguy hiểm. Nếu như đôi mắt của ngươi đã hồi phục, thì chứng minh trên người của ngươi có dấu chủ tiền đan. Ngươi quả nhiên là thông minh, cũng quả nhiên xảo quyệt, cứ như có thể lừa gạt người trong thiên hạ này. Nhưng dù cho ngươi thông minh xảo quyệt như thế nào, cũng không có lừa được bổn tọa. Hiện tại, mau lập tức đem chủ tiền đan ở trên người giao ra. Còn nếu không, bổn tọa lập tức lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Quanh thân bà ta sát khí lại một lần nữa được phóng thích, áp lực huyền khí ở bên trong lập tức dày thêm một tầng, cũng bị vây ở bên trong vòng huyền khí của các cao thủ vân tộc cũng cảm nhận được áp lực. Cùng chủ thấy tình trạng như vậy, tinh thần phấn chấn, bà ta rốt cuộc đã tìm được cơ hội trả thù Vân Khê. Bị Vân Khê cho ăn đau khổ, bà ta đương nhiên là muốn đòi lại rồi. Tông chủ, việc nhỏ như vậy liền giao cho thuộc hạ đến xử lý. Ta đây nhất định sẽ lục soát tìm kiếm chủ tiền đan trên người của Vân Khê, đem chủ tiền đan này dâng lên cho tông chủ. Tông chủ hơi gật đầu, ánh mắt trống rỗng, lãnh ý không giảm. Tông chủ lại hơi hơi gật đầu. Đắc ý, hai mắt phát sáng, cao cao tại thượng. Cùng chủ của Vân Huyễn Điện uy nghiêm lập tức tiến tới. Nặng liếc xéo Vân Khê, rút kiếm ở trong tay, từng bước ép sát, lạnh giọng câu môi cười. Vân Khê, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, vật đổi sao rời. Ngươi không thể tưởng tượng được cục diện lại xoay chuyển nhanh như vậy. Trước đó không lâu, ngươi còn đối với bổn tọa như hổ rình mồi, muốn dồn bổn tọa vào chỗ chết. Hiện tại tình thế đã thay đổi rồi. Ngươi bây giờ là kẻ dưới lưỡi dao của ta, như con cá trong chậu. Bổn tọa bất cứ lúc nào cũng có thể lấy tính mạng chó của ngươi. Thế nào? Ngươi có muốn quỳ xuống van xin bổn tọa? Chỉ cần ngươi quỳ xuống, hướng bổn tọa cầu xin tha thứ, sau đó lên đập đầu 10 cái. Nếu như bổn tọa cao hứng lên, nói không chừng, thời điểm xuống tay với ngươi là sẽ ôn nhu hơn một chút chút, lưu lại cho ngươi một cái thần xác hoàn chỉnh. Ấy, ngươi đang nói mơ sao? Ta đây Vân Khê tha rằng chết đứng, cũng không muốn để quỳ cầu xin. Muốn cho ta quỳ xuống vạn xin người, thì thôi, kiếp sau đi. Vân Khê cười lạnh, nghiêng về một phía, một bên đem hịch kinh hồng kiếm nắm ở trong tay. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, kéo người làm đệm lưng, cũng không tính mệt. Muốn làm nàng quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Bà ta nói mớ à? Tông chủ sắc mặt trầm xuống, ném cho cùng chủ một ánh mắt sắc bén. Ngươi không cần phải lãng phí thời gian, bổn tọa đã không có tính nhẫn nại nữa. Cùng chủ tiếp thu ánh mắt và mệnh lệnh của bà ta đối với tông chủ không người. À, vâng, tông chủ, thuộc hạ lập tức xử trí. Tông chủ. Lan trưởng lão thấy như vậy, do dự muốn ngăn cản, không biết phải làm thế nào, lập tức tông chủ ném cho bà ấy một ánh mắt cảnh cáo, vì vậy bà ấy đành đem những lời nói là nuốt trở về. Thiên nhi, sư phụ xin lỗi con, không có biện pháp nào bảo vệ muội muội của con. Lan trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Tả hộ pháp dịch bước đến bên cạnh của tông chủ, vui sướng khi cả người ta ngập họa nhìn Vân Khê, khẽ cười nói. Không cần phải cùng với nàng ta nói nhảm nhiều. Nàng ta hiện tại lẻ loi một mình, thế lực thì đơn mỏng, căn bản là không có năng lực để phản kháng. Không bằng trước hay giết chết nàng ta, sau đó cướp lấy chu tiên đan ở trên thân thể của nàng, đỡ phải lãng phí. Hai vị cao thủ nội tông còn lại không nói gì, cũng là lãnh mạc nhìn Vân Khê, xung quanh hoặc là ánh mắt lãnh mạc, hoặc là ánh mắt muốn nàng vào chỗ chết. Một đám là không có ý tốt. Vân Khê trong lòng căng thẳng, cố gắng suy nghĩ kế sách đối phó với địch. Hết chương. Kiếm thế kỳ hoa. Cùng chủ rút kiếm, từng bước một tiến tới. Giờ phút này chỉ có đại chiến. Cửu cô, Thủy Quy tiền bối, mời các ngài hãy ra chợ giúp ta một tay. Vân Khê lời nói vừa dứt, Cửu cô và Thủy Quy cự thú đồng thời xuất hiện ở trước mặt của các cao thủ. Huyền khí bao phủ xung quanh rõ ràng đã chấn động vài cái. Tông chủ quan sát đến Cửu Vĩ Hồ, nháy mắt cặp mắt phóng đại, hai mắt tỏa ra ánh sáng, đối với cùng chủ nói. Người cứ việc chuyên tâm đối phó với Vân Khê. Cửu Vĩ Hồ là do bổn tọa đến đối phó. Kẻ khác, hợp lực đối phó với Thủy Quy. Vâng, tông chủ. Ngoài Lan trưởng lão, các cao thủ cùng kêu lên đáp. Lan trưởng lão không cách gì ngăn chặn, chém giết này, nhưng bà cũng không muốn bị cuốn vào trong đó, dưới chân không tự giác lùi tới một bên, im lặng xem cuộc chiến. Cửu cô cao ngạo ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống dưới, nhìn xuống tông chủ, đôi mắt của nó híp lại, lầm vào trạng thái trầm tư. Hình như trước kia ta đã gặp qua người, người thường xuyên xuất hiện bên người của chủ nhân của ta, có phải hay không vậy? Ánh mắt của tông chủ trốn tránh, nhìn chăm chú Cửu cô, thanh âm lạnh lùng nói. Đúng thế, thì sao? Kiểu cô tiếp tục nhớ lại trước kia. Ta nhớ rõ, bên người của chủ nhân, trừ người, hình như là còn có một nam nhân. Khi Kiều Cô Cô nói đến hai chữ nam nhân, đôi tay của tông chủ siết chặt, lộ ra vẻ mặt khác thường, giọng nói cũng đột nhiên trở nên bén nhọn. Người rốt cuộc là muốn nói điều gì? Sao? Người khẩn trương như vậy làm gì? Ta chỉ là có chút việc không có nhớ ra, là muốn từ người mà xác minh một chút. Đoạn trí nhớ của ta không biết là có chính xác hay không. Cửu cô cô ánh mắt trông rỗng, nhìn thấy tông chủ đột nhiên khẩn trương, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Vậy thì, nam nhân kia đến tôi cùng là kẻ nào? Hắn với chủ nhân của ta là có quan hệ gì? Tông chủ hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn, bộ mặt của bà ta càng ngày càng dữ tợn, không biết nhớ lại chuyện gì thống khổ, bà ta phẫn nộ rít gào. Cấm mồm! Bổn tọa không muốn nghe người nhắc tới bất luận kẻ nào. Cửu Vĩ Hồ, người nhất định là thú sủng của vân tộc. Hiện tại bổn tọa là cho người một cơ hội quy hàng. Người hoặc là quy hàng bổn tọa, hoặc là nhận lấy cái chết. Người chỉ được chọn một trong hai. Tông chủ trên thân sát khí lộ ra. Quy hàng? Ta, A Cửu, cho tới bây giờ không biết hai chữ quy hàng là gì. Cửu của cô nổi giận, tính khí cũng nóng vội hơn. Nó giành trước một bước, hăng hái đánh về phía tông chủ. Cuộc chiến hết sức căng thẳng. Cung chủ cùng với các cao thủ vân tộc cũng nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Cửu cô cô cùng với thủy quy cự thú lập tức đã bị tông chủ cùng với các cao thủ vây quanh, khiến cho Vân Khê cũng là, cùng với chúng nó cách xa, chỉ có thể một mình tác chiến. Cung chủ căng mắt nhìn chằm chằm Vân Khê, cười lạnh liên tục. Vân Khê, hiện tại ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Chịu chết đi. Có phải vậy không? Vậy thì ngươi thử xem. Vân Khê ánh mắt dâng lên một cỗ anh khí, trong cơ thể 10 đại thần khí đồng thời vận chuyển, nàng lập tức đã đem thực lực của bản thân tăng lên tới đỉnh điểm. Đây là một cuộc chiến sinh tử, hoặc là nhất kích chiến thắng, hoặc là tử vong, không có chọn lựa. Hả? Thần khí? Cùng chủ phát hiện ra lực lượng trong cơ thể của nàng biến hóa long trời lở đất, mày không khỏi kích thích, nàng kêu một tiếng to. Hảo! Đến cho bổn tọa nhìn xem thực lượng thần khí của ngươi. Hai cự giả tranh chấp, có thể nói là long tranh hổ đấu, muôn hình vạn trạng. Phi tinh tại thiên, nhất kiếm kinh hồng. Phách phong chạm láng, vùng đất băng phẳng. Kiếm của hai người liên tục va đụng, kiếm thanh gạo thét, chuyển đi chấn động không ngừng. Cùng sự chủ sát khí lộ ra, hung ác, cơ hồ là xu thế tuyệt sát. Vân Khê cũng không chút nào yếu thế, kiếm khí tung hoành, cả người trông giống như là một thanh thần binh ra khỏi vỏ. Quả thực là có thể phá tan cửu thiên, hiệu lệnh thiên hạ. Trong tay của kiếm kinh hồng mãnh liệt run rẩy, phát ra thanh âm gào thét không gì sánh kịp. Trong lúc đó, hình dáng của kiếm to lớn vô cùng, hào quang nở rộ vô tận, đem toàn bộ huyền khí ở trong phạm vi của mình chiếu sáng chói mắt. Nguyên bản cung chủ còn chiếm thế thượng phong, khi thế lập tức bị kiếm kinh hồng đè ép xuống dưới. Ngạc nhiên nhìn kiếm kinh hồng biến hóa, rất khó có thể tin. Đây là kiếm gì? Như vậy sao lại thần kỳ? Kiếm kinh hồng nghe thấy như vậy, tinh thần lại càng thêm phấn chấn. Nó nhìn chăm chú trường kiếm ở trong tay của Vân Khê, thấy một cái tư thế xinh đẹp phi xuống, một ngụm cắn nuốt trường kiếm ở trong tay của bà ta. Cái này một kiếm bổ nhào về phía trước, tính mềm dẻo cùng với kiên cường trở nên thân của kiếm kinh hồng đạt đến một đoạn cực hạn hoàn mỹ. Một thanh trường kiếm bình thường đều không có khả năng làm được động tác yêu cầu cao độ như vậy, kiếm kinh hồng này lại có thể làm được sao? Cùng chủ nhìn trường kiếm trong tay của mình đột nhiên biến mất, cả người ngây dại. Kỳ hoa, kiếm thế kỳ hoa. Nó chẳng những là có thể biến đổi hình dạng của kiếm lớn nhỏ tùy ý, còn có thể cắn nuốt các thanh kiếm khác. Đây vẫn là một thanh kiếm bình thường sao? Rõ ràng chính là kiếm trọng yêu, kiếm kỳ hoa. Tông chủ cùng với cao thủ vân tộc nhìn thấy uy lực của kiếm kinh hồng, một đám lộ ra ánh mắt tham lam. Nếu như muốn chiếm nó làm của mình, vậy thì là quá tốt rồi. Kiếm của ngươi. Bổn tọa là nhìn chúng nó. Cung chủ đáy mắt lộ ra vẻ mặt tham lam, dùng tay không đánh úp lại, muốn cướp đoạt kiếm kinh hồng. Vân Khê nhìn thấy đủ loại ánh mắt tham lam ham muốn, trong lòng cười lạnh. Những người này cũng không tránh khỏi quá mức tham lam. Chu tiên đàn của nàng, bọn họ muốn. Thú sủng của nàng, bọn họ cũng muốn. Kiếm của nàng, bọn họ cũng muốn luôn. Thôi ta nhổ vào, một đám cường đạo các ngươi, vật sở hữu của người ta, bọn họ đều phải cướp hết, lại còn có thiên lý nữa hay không? Vậy phải hỏi ta, rốt cuộc là có đáp ứng các người hay không? Vân Khê ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào, 10 thần khí đeo ở trên thân của nàng đồng thời lộ ra ánh sáng thánh khiết, ánh sáng óng ánh bao phủ quanh thân thể, cả người của nàng trông giống như là thần tiên, chói mắt không giống phàm nhân. 10 thần khí sáng ngời, ánh mắt tham lam của các cao thủ lại tăng thêm một tầng nữa. Thần khí sao? Bọn họ cũng muốn. Vân Khê trào phúng, đảo qua mỗi người, lãnh ngạo câu môi cười. Tươi cười tùy ý như vậy, giống như đang nói rằng, các người đừng có vọng tưởng. Thú sủng, kiếm linh, thần khí, linh đan, tất cả đều là của ta. Các người nếu muốn, cũng không có mệnh đâu. Ánh sáng của thần khí càng ngày càng tăng, mãnh liệt va chạm vào huyền khí đang bao phủ xung quanh. Một chút lại một chút, dần dần phá lỏng ra. Tông chủ thân hình run lên, rất nhanh lùi lại phía sau, rút lui khỏi trận chiến với Cửu Vĩ Hồ. Cửu cô cô không tiếp tục truy kích, dừng lại ở chỗ thở dốc điều chỉnh lại thân mình, cùng với tổng chủ chiến đấu, nó đã phải dốc hết toàn lực. Các cao thủ của vân tộc cùng với thủy quy cự thú kịch liệt cũng là nhanh chóng rút lui, tạm thời ngừng chiến. Một đám ngẩng đầu nhìn tầng huyền khí thật dày đang va chạm với một tầng ánh sáng của thần khí. Phía sau, bên ngoài tầng huyền khí đó, có một cỗ thần phong đột nhiên đánh tới. Nguyên bản các cao thủ vẫn còn đang cố gắng chống đỡ áp lực của tầng huyền khí bao phủ. Khoảnh khắc đó lập tức tan biến, áp lực bao phủ trên thân của mỗi người đột nhiên biến mất, khôi phục lại vẻ tự do. Mọi người đều kinh sợ, nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm nơi phát ra cỗ thần phong trong đó. Nhưng nhìn đi nhìn lại, xung quanh im lặng, không tiếng động, chỉ có không khí quỷ dị và thần bí. Đến tôi cũng thì là lực lượng gì, thoải mái đánh tan huyền khí của tông chủ bố trí, là người hay quỷ? Nếu như là người, vậy thì thực lực cao thâm như thế, không có lý do gì không hiện thân. Trừ phi, mỗi người đáy lòng trùng cả mình, không dám tiếp tục suy nghĩ tiếp. À, kẻ nào? Tông chủ ánh mắt lóe ra, trong lòng phập phồng lo lắng, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Vân Khê quan sát, ở trong lòng tràn ngập sự tò mò, là có người âm thầm giúp mình sao? Hay chỉ là ngẫu nhiên mà thôi? Chủ nhân, là chủ nhân, là hơi thở của chủ nhân trước chúng ta. Ngài đang âm thầm giúp chủ nhân. Tiểu Tả nhảy nhót kêu bên tai của nàng, quá mức kích động, khiến cho bên tai trái của Vân Khê một trận đau đớn. Ta nghe được. Tiểu Tả, người hãy bình tĩnh một chút. Cứ nhiên là Vân Huyền đang âm thầm giúp nàng. Vậy ngài ấy hiện tại là rốt cuộc như thế nào? Ngài ấy còn sống hay không? Bắt đầu ở Đại Lục Ngạo Thiên, cái tên này vẫn là tồn tại ở trong đầu của nàng. Hiện tại rốt cuộc đã có thể từ từ tiếp cận bà ta. Nàng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác này giống như là thần tượng trong lòng của mình để ý rất lâu, hiện tại rốt cuộc là chính mắt mình sắp nhìn thấy, nàng không cách gì kiềm chế kích động. Vậy Tiểu Tả, ngài ấy là ở đâu? Ngài ấy hiện tại là còn sống hay không? Ta không biết, ngài là không có cho ta tin tức gì hết, bất quá ta có thể cảm giác được, hơi thở của chủ nhân, ta nghĩ ngài hẳn là cách chúng ta không xa đâu. Tiểu Tả nói. Vậy Kiều Cô, Thủy Quy tiền bối, các ngài thì thế nào? Các ngài có thể cảm ứng được cái gì hay không? Vân Khê truyền âm cho Cựu Cô Cô và Thủy Quy cự thú. Chúng nó đều từng là thú sủng của Vân Huyền. Nếu như thần khí có thể cảm ứng được, chúng nó nhất định là cũng có thể cảm ứng được. Đúng vậy, là hơi thở của chủ nhân. Bật quá, chủ nhân là giống như là chịu cái gì đó bị trói buộc. Lực lượng của ngài so với trước kia là giảm đi không ít. Thủy Quy cự thú kích động nói. Cựu Cô Cô nhíu mày, như nhớ lại điều gì đó. Cả người của nó run rẩy rất nhỏ, nó là biểu hiện kích động. Tông chủ lại quát vài lần, như trước không đáp lại. Trong lòng của bà ta lại càng khẩn trương hơn một chút, thêm mấy phần thịnh nộ. Bộ ngực bị thương, miệng vết thương bởi vì quá mức kích động, lại bắt đầu chảy máu. Sắc mặt của bà ta tái nhợt, thân mình thu lại về phía sau vài bước, yết hầu nuốt không ngừng, đem một ngụm máu hung hăng nuốt trở vào. Tạ hộ pháp nhận thấy biểu hiện của bà ta không thích hợp, tiến đến thần thiết hỏi. Tông chủ, ngài thế nào rồi? Miệng vết thương của ngài là đang chảy máu rồi. Ta trước là vì ngài hãy chữa thương đi. Tông chủ giơ tay, đẩy hắn ra. Nàng đưa mắt lườm về phía Vân Khê. Người đừng có mà đắc ý. Chuyện bổn tọa muốn làm, không có người nào có thể ngăn cản được. Thú sủng của người, chu tiên đan, kiếm của người, thần khí của người, bao gồm cái tính mạng của người nữa. Tất cả bổn tọa đều muốn. Ô ta phi! Vân Khê không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhổ cho bà ta một ngụm nước miếng, phát huy ra công phu độc miệng của nàng. Ngươi sao không sống làm sơn tặc? Ta thấy ngươi rất là có năng lực làm sơn tặc, chặn đường ăn cướp để không cần phải lý do. Đúng là hợp tình hợp lý, nghĩ muốn cái gì liền muốn cái đó. Ngươi quả nhiên là trời sinh làm sơn tặc đó. Ngươi, Ngươi nói cái gì? Ngươi dám vũ nhục bổn tọa? Tông chủ gân xanh trên mặt trán nổi lên, mắt lộ ra vẻ hung ác. Vân Khê tùy ý câu môi cười, tiếp tục độc mồm độc miệng. Ta nói, ngươi là trời sinh làm sơn tặc, nói không chừng tổ tiên 18 đời nhà ngươi vốn là sơn tặc đó. Mẹ ngươi là sơn tặc, cha cũng là sơn tặc, gia gia ngươi là sơn tặc, bà nội ngươi là sơn tặc, ông ngoại của ngươi cũng là sơn tặc, bà ngoại ngươi cũng là sơn tặc, lũ sơn tặc, sơn tặc, sơn tặc. Một cái lắm mồm, cư nhiên đem ra tổ tông 18 đời của người ta, toàn bộ chửi rủa. Các cao thủ đều nghe đến ngây người, cái lỗ tai cứ vù vù như là ong đốt, nghe được toàn bộ đều là sơn tặc, sơn tặc, sơn tặc. Tông chủ gân xanh trên trán, nghe thấy tiếng chửi sơn tặc của nàng, một lần lại một lần nữa nhảy lên. Đến cuối cùng, toàn bộ đầu như là muốn nổ, rốt cuộc lại nhịn không được rít gào hí to. Im mồm! Vân Khê, bổn tọa là muốn giết chết ngươi. Lập tức, ngay lập tức. Tông chủ cuồng nộ, toàn bộ nổi điên đánh về phía Vân Khê. Xa xa, đoàn người Long Thiên Tuyệt, Tử Yêu sau khi phá giải trận pháp, hướng tới bên này đi tới. Xa xa nghe tiếng tông chủ rít gào, mấy người Long Thiên Tuyệt, Vân Mộ Phàm, Vân Trung Thiên cùng với Hách Liên Tử Phong cơ hồ là cùng thời điểm phi thân nhảy tới. Nhanh chóng chạy về phía của Vân Khê. Khê nhi! Vài thanh âm vang lên cùng một chỗ, tràn ngập và vội vàng. Tử Yêu đôi mắt nhíu lại, thân này tại chỗ trống rỗng. Trong chớp mắt đã đến phía trước của mọi người, đem đám người Long Thiên Tuyệt, Hách Liên Tử Phong quăng đến phía sau. Hắn một trường đánh ra, tiếng gió điên cuồng gào thét, ở giữa không trung cùng với tông chủ gặp nhau. Lực đánh cực đại, đánh vào, ngăn trở công kích của tông chủ, đi được nửa đường vòng vèo trở về. Vân Khê âm thầm chậm rãi thu hồi kết ấn thủ thế, nàng căn bản đã muốn chuẩn bị thật tốt thi triển ra thuật đóng băng. Thuật đóng băng uy lực cường đại, nhưng tiêu hao cũng là cường đại lực lượng. Một khi thi triển, thực lực của nàng sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng là thời khắc liều mạng, nàng không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ có thể chiến đấu tới cùng. Hiện tại Tử Yêu là đột nhiên ra tay, giúp nàng ngăn cản nhất kích chí mạng của tông chủ. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại, nhìn thấy đám người Long Thiên Tuyệt, Hách Liên Tử Phong và Vân Mộ Phàm đang vội vàng chạy về phía mình. Nàng tâm tình lập tức kích động, trong lòng tự như là có một dòng nước ấm đang chảy xuôi, không khỏi có chút lâng lâng. Thiên Tuyệt! Chàng chạy nhanh vài bước, nhào vào trong lòng của Long Thiên Tuyệt cùng với lực ôm mạnh mẽ. Khê Nhi. Hai vợ chồng gắt gao ôm nhau một chỗ, trời đất quay tròn. Trong trời đất chỉ còn lại bọn họ. Hách Liên Tử Phong đứng im một bên, yên tĩnh nhìn bọn hắn, hô hấp chậm rãi bình phục. Đừng có nhìn nữa, đi thôi. Nhị trường quầy đụng đụng cánh tay của hắn, nhìn vẻ mặt ảm đạm đầy bi thương của Hách Liên Tử Phong, hắn nhịn không được thay hắn chua xót. Hắn đã đi theo mấy vị kế thừa gia tộc Bắc Thần, mỗi một vị trong bọn họ đều là hùng tài vĩ lược, thiên phú dị bẩm, nhưng tất cả bọn họ đều là lạnh như băng, vô tình. Tử Phong thiếu gia là người lạnh lùng nhất mà hắn gặp qua của gia tộc Bắc Thần, nhưng cũng là người hiểu rõ một chữ tình nhất. Hắn cũng có cảm giác, có lẽ đúng như chủ tử nói, một ngày kia, thành tựu của Tử Phong thiếu gia là còn hơn cả chủ tử. Hách Liên Tử Phong chậm rãi thu hồi tầm mắt, đang muốn đi theo nhị trưởng quầy rời đi khỏi, Vân Khê đột nhiên quay đầu, kêu hắn lại. Hách Liên đại ca. Hách Liên Tử Phong cả người run rẩy, ra vẻ mặt bình tĩnh ngoái đầu lại, không tiếng động nhìn về phía nàng. Vân Khê cong môi, nhìn hắn cười khẽ nháy mắt vài cái. Huynh hãy nhìn mà xem, đôi mắt của muội đã là tốt lắm rồi, cái gì cũng đều có thể nhìn thấy được. Ý của nàng là hắn không cần phải lo lắng cho nàng nữa, nàng muốn cho hắn yên tâm bởi vì nàng biết hắn luôn âm thầm quan sát nàng. Hách Liên Tử Phong sửng sốt trong giây lát, đáy mắt dần dần lộ ra vẻ vui mừng. Một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp động lòng người chiếu vào đáy mắt của hắn. Hắn không có bất cứ biểu tình gì, vẻ mặt thậm chí đều không trải qua một tia thay đổi, nhưng mà ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả. Tầm mắt tiếp xúc ngắn ngủi, hắn xoay người, im lặng rời đi. Hết chương. Sư phụ tìm thê tử cho các con. Thiên Tuyệt, chàng thực sự là phá giải trận pháp. Vân Khê thu hồi tầm mắt, cười dịu dàng ngóng nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Vậy, nàng nói thử xem. Long Thiên Tuyệt nhếch môi, nâng nhẹ tay mơn trớn đôi mắt của nàng. Ánh mắt ôn nhu mà say lòng người. Chàng là giỏi nhất. Vân Khê không chút nào keo kiệt ca ngợi, kiễng mũi chân, thuận tiện hôn lên môi của phu quân như là chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Nụ cười thanh lệ, động lòng người, hiện lên trên bờ môi của nàng, đẹp không sao tả xiết. Phu quân của mình phá trận mà cứu người, động lực lớn nhất là vì nàng. Trong lòng của nàng hiểu rõ, vậy cho nên mới càng thêm cảm động. Có một nam nhân đồng ý vì mình, vứt bỏ mọi thành kiến và kiêu ngạo, vì mình mà thỏa nghi hiệp, vì mình mà làm tất cả mọi chuyện. Nam nhân như vậy là phải quý trọng mới đúng. Vân Mộ Phàm nhìn thấy hai vợ chồng tình cảm mặn nồng trước mặt, không đành lòng quấy rầy, đi qua bọn họ. Đi thong thả bước về phía ba người Tiểu Lạt Ma. Người ở chốn Phật Môn, không cùng với người trần tục tranh giành. Bọn họ cũng không nguyện can thiệp chuyện tranh đấu giữa Vân Tộc và đoàn người của Vân Khê. Mới vừa rồi, lúc Vân Khê rơi vào trong hoàn cảnh khó khăn, ba người này đã xảy ra tranh luận. Tiểu Ban thì muốn cứu người, lại bị Phương Tây Đại Sư ngăn cản. Thứ nhất, thực lực của các cao thủ Vân Tộc rất cường đại, bọn họ không hẳn có thể cứu người thành công. Thứ hai, một khi bọn họ can thiệp, vô luận bọn họ giúp bên nào đều sẽ không ổn, kết cục là phải đắc tội với một bên. Đắc tội với cao thủ Vân Tộc, liền phá hủy giao tình đặc biệt của Vân Tộc và Phạm Âm Tự. Nhưng nếu như đắc tội Vân Khê, bọn họ liền không cách gì lấy lại được xá lị Phật Châu. Hai bên đều phải cân nhắc, Đại sư Phương Tây cuối cùng lựa chọn trung lập, không giúp bên nào, nên vì vậy không phải đắc tội với bên nào hết. Tiểu Ban không cho rằng làm như vậy là đúng, nó thực sự là rất thích Vân Di. Không hy vọng Vân Di có việc gì hết, vậy cho nên việc này một khi đến tình trạng nguy cấp, nó sẽ không thể nào để sự ngăn cản của Đại sư Phương Tây mà ra tay giúp đỡ. Nhưng, may mắn là có người đã ra tay cứu Vân Di rồi. Vân Mộ Phàm đi đến bên cạnh của ba người, trầm giọng nói. Ba vị, chuyện này xảy ra trước mắt của các vị hẳn là điều rất hiểu rõ. Mục đích của tông chủ đến tụ cùng là thực sự muốn xử trí phản đồ hay là có âm mưu khác. Ta nghĩ các vị hẳn là hiểu được phần nào. Đến tụ cùng là muốn tiếp tục trợ giúp cho Vân Tộc hay là phải làm như thế nào. Thì ta hy vọng các vị có thể nhanh chóng quyết định. Đừng để đến cuối cùng, không thể nào vãn hồi kịp. Các vị mới là hối hận thì đã không muộn, không còn nữa rồi. Ba người Phương Tây Đại Sư tuy rằng không hoàn toàn nghe hiểu hết lời nói của ông, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông đại khái có thể đoán được một chút. Ba người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, do dự không biết nên làm gì. Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê hai người từ phía sau đi tới. Vân Khê mở miệng. Phương Tây Đại Sư, lúc trước, cung chủ là mời các vị tới, là vì giúp bà ta đối phó với hồn phách phản đồ của Vân Tộc. Hiện tại tông chủ lại nói hồn phách đó là tiểu cô của bà ta. Lời nói của hai người bọn họ rõ ràng là trước sau rất mâu thuẫn. Sự thực, trong Thiên Ma Tế Đàn này trấn áp hồn phách của một vị cao thủ. Vị cao thủ này là tổ tiên, là người đứng đầu của bộ tộc Vân Tộc cấm kỵ của chúng ta. Mà mục đích của tông chủ rất đơn giản, chính là muốn mượn tay của các vị để trấn áp hồn phách của vị đó hoàn toàn đi, khiến cho vị đó hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể nào siêu sinh được. Thực sự, lòng dạ của chúng quả là độc ác. Phương Tây Đại Sư nghe thấy như vậy, ánh mắt nhăn lại, nội tâm bắt đầu dao động. Vân Khê hợp thời, rời đi mục tiêu, ôn nhu nhìn về phía Tiểu Ban. Tiểu Ban, ta biết, mục đích của các vị lần này đến Long Tường Đại Lục, kỳ thực là vì tìm thánh vật của Phạm Âm Tự của các vị, Xá Lị Phật Châu. Trùng hợp là, Xá Lị Phật Châu đang ở trong tay của nữ nhi nhà ta. Ta nghĩ điều này có lẽ là thiên ý, rõ ràng Tiểu Nguyệt Nha cùng với Phạm Âm Tự các vị có nhân duyên rất kỳ diệu. Ta không có cách gì cam đoan có thể thuận lợi thuyết phục Tiểu Nguyệt Nha đem Xá Lị Phật Châu trao trả lại cho các vị. Nhưng, ta có thể cam đoan, thánh vật của các vị tuyệt đối sẽ không ở trong tay kẻ nào khác nữa. Nữ nhi của mình, nàng hiểu rõ bé nhất, đừng xem bé bé nhỏ đáng yêu, thực ra bé rất kiên định. Đối với vật mà bé yêu thích, ai cũng không thể nào đoạt đi được. Vân Khê không thể nào cam đoan chính mình có thể thuyết phục được nữ nhi hay không, đem Xá Lị Phật Châu này trả lại cho Phạm Âm Tự. Nàng có thể sử dụng biện pháp mạnh để lấy được đồ vật trong tay của nữ nhi, nhưng nếu làm như vậy sẽ thương tổn rất nhiều đến nữ nhi, vậy cho nên nàng không thể làm thế được. Lòng Thiên Tuyệt cũng không thể nào làm như thế. Tiểu Ban bộ dạng thuận theo, suy tư trong giây lát, ngẩng đầu nói. Vân Di, chúng ta không có muốn làm việc thương thiên hại lý, cũng không có muốn bị người ta lợi dụng, nhưng chúng ta thực sự phải đem Xá Lị Phật Châu mang về Phạm Âm Tự. Thế cho nên, hy vọng Vân Di có thể đáp ứng của chúng ta, cho phép chúng ta đem Tiểu Nguyệt Nha cùng mang về Phạm Âm Tự đi. Ta có thể cam đoan, không có người nào có thể xúc phạm tới Tiểu Nguyệt. Thực sự. Chuyện này. Vân Khê rất khó xử, nàng làm sao có thể đem nữ nhi của mình đưa đến nơi gọi là Miếu Hòa Thượng được. Vân Di, người có thể suy nghĩ một chút, nhưng ta sẽ kiên trì ý kiến của ta. Tiểu Ban có màu da hơi đen, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại tinh xảo tràn ngập sự kiên trì, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhìn thẳng vào Vân Khê, làm cho tâm trạng của Vân Khê hơi hơi dao động. Ai nói trẻ nhỏ mà dễ bắt nạt? Theo nàng thấy, càng là bé yêu lại càng không dễ lừa gạt. Ở bên kia, Tử Yêu cùng với tông chủ sau khi xuất ra chiều thứ nhất, hai bên im lặng giằng co ở giữa không trung. Ai cũng không ra chiều thứ hai, tinh thần sức lực của hai người lại đang âm thầm kịch liệt chiến đấu. Càng là cao thủ thì trong lúc quyết đấu lại càng gặp khó khăn cảnh tượng đao kiếm đánh nhau không ngừng. Thường thường chỉ trong gang tấc đã có thể quyết định sống chết. Thực lâu, vết thương trên thân truyền đến những cơn đau đớn. Tông chủ ho lên, tinh thần sức lực bắt đầu hơi hơi dao động. Tử Yêu lại cười lạnh, mở miệng trước. Trên thân của ngươi là đầy thương tích. Bổn tọa không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Chờ sau khi thương thế của ngươi khôi phục, bổn tọa sẽ cùng với người quyết chiến một trận cho công bằng. Nói xong, lão thu hồi tinh thần và sức lực, hai chân từ từ rơi xuống đất. Tông chủ đang căn bản, căng thẳng, bỗng dưng áp lực trên thân biến mất, thở dốc một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thực sự là vô cùng may mắn cho ả, nếu giờ phút này Tử Yêu sử dụng toàn lực công kích, với lại trên thân của mình còn có thương tích, khiến cho thực lực của bà giảm đi rất nhiều, vì vậy phải thua là không thể nào nghi ngờ được. Không ngờ rằng Tử Yêu, cư nhiên coi trọng công bằng, giữ lại cho bà ta một mạng, để cho bà ta có thời gian khôi phục lại thực lực. Bà ta âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu như đổi lại là đám người của Vân Khê, bà ta khẳng định đối phương nhất định là đánh rắn dập đầu, sẽ không cho bà ta cơ hội khôi phục lại thực lực này đâu. Đây là điểm khác nhau giữa Tử Yêu và đám người Vân Khê. Một cao thủ chân chính, đối với thực lực của chính mình là tuyệt đối tự tin. Bọn họ khiêu chiến đối thủ, mục đích không phải là muốn dồn đối phương vào chỗ chết, mà là muốn so sánh thực lực chiến thắng của đối phương một cách công bằng. Tự yêu khó gặp được một người có thể là đối thủ của lão. Lão không nghĩ tới lúc đối phương bị thương lập tức giết chết đối phương, ngược lại là muốn giữ cho đối phương một mạng, sau khi khôi phục thực lực tiếp tục chiến đấu với hắn. Vân Khê nghe thấy lời nói của tự yêu, buồn bực không có chỗ nào phát tiết. Là cái lúc nào rồi mà lão ta vẫn còn muốn chiến đấu công bằng? Chẳng lẽ lão ta đã quên mất, mới vừa rồi ai là đã kích tướng lão, khiến cho lão ta rơi vào trong trận pháp sao? Vân Khê vừa muốn nói gì đó, Long Thị Tuyệt đưa tay, kéo lấy cánh tay của nàng, lắc lắc đầu. Tử Yêu đối với bọn họ dù sao cũng không phải là cùng một đường, mới vừa rồi lão chịu ra tay tương trợ, xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bọn họ làm gì có quyền lợi đi chỉ trích lão ta, hoặc là yêu cầu lão ta giết người. Vân Khê không biết làm sao mà thở dài, xem ra càng là cao thủ, đầu óc lại càng không giống với người bình thường, làm cho người ta không thể nào hiểu được. Một khi Tử Yêu đại nhân đã nói như vậy, vậy thì bổn tọa đây nhất định là nhanh chóng dưỡng thương, không để cho ngài thất vọng đâu. Tôn chủ vỗ về miệng lưỡi vết thương, lúc này lời nói, sắc mặt của bà ta lập tức trở nên tái nhợt suy yếu, giống như là đang nói, vết thương này rất nghiêm trọng, không thể nào bình phục nhanh. Vân Khê hử lạnh, nàng dám khẳng định, lấy tâm kế của tông chủ, bà ta tuyệt đối sẽ làm cho vết thương của chính mình càng ngày càng nghiêm trọng hơn, bởi vì chỉ cần vết thương của bà ta chưa khỏi, thì Tử Yêu sẽ không ra tay với bà ta. Thực sự là tức chết người ta. Làm sao lại hết lần này đến lần khác gặp phải Tử Yêu như vậy? Là một kẻ thỉnh thoảng đơn thuần, thỉnh thoảng lại tà ác, thỉnh thoảng lại cố chấp khiến cho người ta tức chết. Tông chủ, chúng ta hiện tại là phải làm sao? Tiếp tục đi lên, hay là trước tiên ở tại chỗ mà chữa thương? Cung chủ xem tình thế đã ổn định, bà ta ghé sát vào bên tai của tông chủ. Tả hộ pháp nghe thấy như vậy, lập tức nói. Không thấy vết thương của tông chủ rất nghiêm trọng hay sao? Đương nhiên là ở tại chỗ mà chữa thương rồi. Tông chủ, ta sẽ đỡ ngài ngồi xuống chữa thương. Tông chủ đáy mắt chợt lóe lên ý phiền muộn, rồi lập tức biến mất. Thực sự là những kẻ ngu xuẩn. Bà ta nếu như thực sự ở lại chữa thương, vậy thì kế hoạch của bà ta không phải là liền thất bại rồi. Bà ta giơ tay, đẩy hắn ra, lắc đầu nói. Ta không cần, ta còn chịu đựng được. Không thể nào bởi vì ta liên lụy đến hành trình của mọi người được. Chúng ta vẫn là phải nhanh đi nhanh. Cung chủ đắc ý cười, tâm tư của tông chủ bà ta có thể đoán được. Vậy cho nên tông chủ mới có thể coi trọng bà ta như vậy, giao việc tìm kiếm cao tăng của Phạm Âm Tự đến trấn áp hồn vách của Vân Huyền cho bà ta xử lý. Tả hộ pháp cho rằng chỉ dựa vào thân phận nam sủng của ông ta là có thể hô to gọi nhỏ với bà ta, không đem bà ta để vào trong mắt. Thực sự đã là 10 phần sai bét. Ai có thể nắm lấy tâm tư của tông chủ, người đó mới có thể cười cuối cùng. Bà ta tiến tới, nâng đỡ tông chủ. Tông chủ, bản thân của ngài là bị trọng thương, vẫn còn không quên chuyện đại sự của Vân Tộc. Thực sự, người là một tấm gương cho mọi người noi theo. Để cho thuộc hạ nâng tay ngài, thuộc hạ nhất định là sẽ đem hết toàn lực để bảo hộ cho tông chủ chu toàn. Người định làm cái gì? Chỉ bằng thực lực của ngươi, cũng muốn bảo hộ cho tông chủ. Tạ hộ pháp khinh thường châm biếm. Tông chủ ném cho ông ta một ánh mắt, nhìn chằm chằm, khiến cho ông ta lập tức ngậm mồm. Rất là ủy khuất, đáy lòng ông ta sinh ra một chút sợ hãi, không biết chính mình đến tột cùng là làm sai điều gì mới rước lấy sự tức giận của tông chủ. Chúng ta không thể nào trì hoãn nữa, mau tiếp tục lên đường. Vài vị cao thủ nội tông của vân tộc theo tông chủ tiếp tục đi tới. Ba người Tử Yêu cách bọn họ là một khoảng cách, theo sau là ba người Tiểu Ban. Cuối cùng chỉ còn lại có đoàn người Vân Khê, không lập tức đuổi kịp. Năm sư đồ Côn Lôn lão giả đột nhiên từ bên trong Ngọa Long Cư đi ra. Côn Lôn lão giả muốn nói cái gì đó rồi lại thôi. Côn Lôn tiền bối. Long Thị Tuyệt là người đầu tiên phát hiện ra bọn họ. Long công tử, nhà đầu Vân Khê. Có chuyện này, lão phu không nói không được. Hy vọng mọi người có thể giúp lão phu một tay. Vẻ mặt của Côn Lôn lão giả rất nghiêm trọng. Côn Lôn tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì? Nếu là chuyện chúng ta có thể làm được, thì nhất định là sẽ làm hết sức. Long Thiên Tuyệt nói. Côn Lôn lão giả quay đầu, nhìn về phía Vân Khê. Nhà đầu, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ở Côn Lôn tiền cảnh, lão phu đã từng nói với ngươi một chuyện. Vân Khê nhớ lại, lúc trước ở Côn Lôn tiền cảnh tình cờ gặp Côn Lôn lão giả, vẫn còn mua linh thạch ở chỗ của ông, đồng thời còn đưa ra lời đề nghị khác, người mua một chút, mua một, đưa một, đem chính mình cùng với bốn vị đồ đệ của ông coi như là vật phẩm tặng kèm linh thạch, bán cho Vân Khê. Vân Khê từng hoài nghi ước nguyện ban đầu của ông. Ông ở bên tai của nàng nói một câu, làm cho thay đổi chủ ý của nàng. Bởi vì lúc đó, ông ở bên tai của nàng nói, không phải là chuyện gì khác, chính là bởi vì ông đề cập đến Vân Huyên. Ông nói muốn thông qua nàng, tìm được tung tích của Vân Huyên. Lúc đó, không hiểu tại sao, Vân Khê lại chọn lựa tin tưởng ông, bởi vì chỉ bằng thực lực của Côn Lôn lão giả ngay lúc đó, muốn đối phó với nàng là dư sức, căn bản không cần phải lừa gạt. Ta nhớ rõ. Ngài nói, ngài muốn tìm tung tích của Vân Huyên. Đúng như vậy. Lão phu lúc này là đã phát hiện ra, người rất có khả năng chính là hậu nhân của Vân Huyên. Hơn nữa, trên thân của người có đeo thần khí do Vân Huyên luyện thành. Lão phu là tin tưởng, chỉ cần đi theo người, liền nhất định có cơ hội tìm kiếm tung tích của Vân Huyên. Côn Lôn lão giả tự tin cười nói. Nhưng ta vẫn không hiểu rằng, ngài vì sao phải tìm được Vân Huyên? Vân Huyên cùng với ngài là có quan hệ gì? Côn Lôn lão giả nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt dần dần thâm thúy. Kỳ thực, người lão phu thực sự muốn tìm, không phải là Vân Huyên, mà là tổ tiên của ta sáng lập ra phái Côn Luân. Vân Khê kinh ngạc, đáp án của ông là ngoài dự kiến của nàng. Vân Mộ Phàm nghe thấy như vậy, cả người phấn chấn, có biến hóa rõ ràng. Côn Luân lão giả nhớ lại khi trước, tiếp tục nói. Tổ tiên sáng lập ra phái Côn Luân của ta, vạn năm trước, đó tên là Đinh Tiêu Giao. Ngài có tính tình tùy hứng, thích du sơn ngoạn thủy, tự do tự tại. Ước nguyện ban đầu của ngài ấy là sáng lập ra phái Côn Luân lão giả, cũng là bởi vì muốn cho những người không có chốn dung thân, một nơi để tựa vào, dạy cho bọn họ được tập võ, dạy cho bọn họ cách sinh tồn. Tổ tiên của chúng ta tính tình tùy hứng, thích tự do. Vậy cho nên, phái Côn Luân của chúng ta về cơ bản là không có quy định của môn quy. Mỗi vị đệ tử học tập cùng với võ nghệ là tự do lựa chọn. Không đấu võ, không sát hạch. Vô luận mọi người có võ nghệ tốt xấu, cũng không bị trách móc nặng nề. Chỉ cần người có năng lực bảo hộ cho bản thân mình, nuôi sống bản thân mình, như vậy là đủ rồi. Mọi người có chút kinh ngạc, môn phái như vậy cũng quá là kỳ lạ. Chẳng trách trong một đêm bị người ta diệt sạch. Rồi có một ngày, tổ tiên đáp ứng lời mời đi đến di tích chiến trường cổ. Nghe nói là có người kêu gọi các vị cao thủ của Long Tường Đại Lục cùng nhau đối phó với các cao thủ của gia tộc Bắc Thần. Tổ tiên của ta, ban đầu căn bản là không có để ý đến lời kêu gọi đó. Nhưng sau khi nghe nói có người kêu gọi diệt chết cao thủ của gia tộc Bắc Thần lần này chính là nhân vật danh chấn thiên hạ, thánh nữ của Vân Tộc, Vân Huyên. Tổ tiên của chúng ta trong lúc đó đi du sơn ngoạn thủy, vẫn nghe nói đến những sự tích liên quan đến Vân Huyên. Vì vậy, đối với ngài ấy đã sớm sinh lòng ngưỡng mộ. Vì muốn nhìn thấy mặt của ngài ấy, tổ tiên của chúng ta liền chấp nhận lời mời, đi đến di tích chiến trường cổ. Vân Khê kinh ngạc, quay đầu cùng với Long Thiên Tuyệt liếc nhau. Hai người đấy đồng thời nhớ đến một sự kiện. Chẳng lẽ, người khiến cho Vân Huyên mang thai, phản bội Vân Tộc, sau đó lại bị các cao thủ Vân Tộc không ngừng lùng bắt, chính là Đinh Tiêu Giao? Không kinh ngạc như nhóm người Vân Khê, đôi lông mày anh tuấn của Vân Mộ Phàm từ từ nhăn lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Côn Lôn lão giả quan sát sắc mặt của mọi người, lại gật đầu nói. Mọi người đoán không sai, tổ tiên của phái Côn Lôn chúng ta chính là người Vân Huyên yêu sâu đậm. Hơn nữa vì ngài ấy, đã phản bội Vân tộc. Suy đoán trong lòng người, chứng thật, Vân Khê lại càng thêm chuyên chú lắng nghe Côn Luân lão giả kể lại chuyện cũ. Căn cứ theo bản chép tay của tổ tiên, một lần ngài ấy đi đến chiến tích chiến trường cổ cũng không có thuận lợi như vậy. Nửa đường ngài ấy có việc kiên trì hoàn thành hành trình, chưa kịp cùng với các cao thủ tập hợp. Lúc ngài ấy đến di tích chiến trường cổ, chiến đấu đã chấm dứt. Các cao thủ của gia tộc Bắc Thần có mặt đã bị giết toàn bộ, mà nhóm cao thủ của bọn họ cũng đã chết đi rất nhiều. Đó là một cuộc chiến hết sức tàn khốc, không biết chết bao nhiêu người nữa. Tổ tiên trong đống thi thể tìm kiếm, ngẫu nhiên đã phát hiện ra Vân Huyền đang bị trọng thương. Lúc đó tổ tiên của chúng ta khó có thể hình dung nội tâm của mình kích động như thế nào. Đó là nữ tử mà ngài ấy ngưỡng mộ đã lâu, giờ phút này lại ở ngay trước mặt ngài, so với trong tưởng tượng của ngài ấy là còn đẹp đẽ hơn. Ngài ấy lập tức liền động tâm, như là một con thiếu thần lao đầu vào lửa. Ngài ấy đã yêu phải một nữ tử dũng cảm mà lại còn có trí tuệ. Ngài ấy đem Vân Huyền mang về Côn Luân tiên cảnh, hết lòng chiếu cố cho Vân Huyền. Ngài đêm chờ đợi ở trước giường của Vân Huyền. Vân Huyền sau khi tỉnh lại rồi, bị tình cảm chân thành của tổ tiên chúng ta làm cho cảm động, lâu ngày sinh tình. Bọn họ ở Côn Luân tiên cảnh trải qua một đoạn thời gian rất tốt đẹp. À, hóa ra là như vậy. Vân Khê như nhìn thấy một đôi thần tiên quyến lữ sống nương tựa lẫn nhau như là mộng ảo. Ở Côn Luân tiên cảnh đó, cùng nhau du xuân ngoạn thủy, cùng nhau cười vui chơi đùa. Như vậy nhất định là rất hạnh phúc. Nếu chuyện xưa dừng lại tại đây, thực sự là tốt biết mấy. Nhưng chỉ đáng tiếc. Thực sự, cô không biết đã qua bao nhiêu lâu. Các cao thủ của Vân tộc suốt cuộc đã tìm tới. Vân Huyền, thân là cung chủ của Vân Huyền Điện, trên thân mang một trọng trách của Vân tộc rất lớn. Ngài ấy không thể nào không rời khỏi Côn Luân tiên cảnh, quay trở về Vân tộc. Tộc quy của Vân tộc không cho phép lấy người ngoại tộc. Vân tộc cao thủ phát hiện ra Vân Huyền cùng với tổ tiên của chúng ta trong lúc đó có quan hệ không tầm thường, lập tức đem việc này bí mật báo cho tổng chủ của Vân tộc khi ấy. Tổng chủ yêu cầu tài hoa cùng với thiên phú của Vân Huyền, nên sai người đem việc này giấu kín đi, âm thầm truyền tin cho Vân Huyền, báo cho ngài ấy biết, nếu như không vứt bỏ đoạn tình cảm này mà quay trở về Vân tộc sẽ rất ra tay đối với ngài, cùng với phái Côn Luân. Vân Huyền không muốn liên lụy đến tổ tiên của chúng ta, cùng già trẻ lớn bé của phái Côn Luân, ở trong hoàn cảnh lựa chọn khó khăn, đã cuối cùng cùng với Vân Huyền lựa chọn rời khỏi Côn Luân tiên cảnh trong luyến tiếc. Trong sổ tay của tổ tiên của chúng ta cũng đã ghi chép lại, trong đoạn thời gian đó, ngài ấy vô cùng đau khổ, bị tình cảm dày vò. Cũng là ở trong thời điểm đó, tổ tiên của chúng ta luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến dây thần kinh bị thương tổn, thực lực giảm nghiêm trọng, khó có thể khôi phục được. Côn Luân lão giả nghe kể đến đó, tiếc hận mà thán, thầm nghĩ, nếu như tổ tiên lúc đó không bị thương, phái Côn Luân có lẽ cũng không đến mức trong một đêm bị người ta tiêu diệt sạch. Vậy, sau đó thì thế nào? Vân Khê nghe đến say mê, lại nói. Vào sau đó, nghe nói sau khi Vân Huyền quay lại Vân tộc, đã mang thai hài tử của tổ tiên chúng ta. Người của Vân tộc bức Vân Huyền xóa sạch hài tử ở trong bụng, nếu như không liên đoạt lại vị trí cung chủ. Hơn nữa hủy bỏ một thần võ công của ngài ấy, trục xuất ngài ấy ra khỏi Vân tộc. Vân Huyền không cúi đầu trước cao thủ của Vân tộc, ngài ấy đã sớm có sự chuẩn bị, dẫn theo một nhóm người thân tín của mình. Trước mặt của mọi người tuyên bố rời khỏi Vân tộc, không có bất cứ quan hệ gì với Vân tộc nữa. Hóa ra, mục đích của Vân Huyền lựa chọn quay lại Vân tộc là vì muốn lót đường cho ngài ấy và tổ tiên của chúng ta về sau. Ngài ấy biết chỉ bằng thực lực của ngài ấy là không cách gì có thể ngăn cản được Vân tộc đối phó với phái Côn Luân. Vậy cho nên ngài ấy lựa chọn trước tiên quay trở về Vân tộc, sau đó dựa vào ảnh hưởng của ngài ấy, tại Vân tộc mượn sức của những người thân tín, làm lớn mạnh thực lực của chính mình. Đợi đến lúc đó, thời cơ chín muồi, ngài ấy liền tuyên bố rời ra khỏi Vân tộc. Vân Huyền, ngài ấy lo lắng thực sự là chu toàn. Chỉ là ngài ấy không thể nào ngờ, chuyện này sẽ mang đến cho tổ tiên của chúng ta họa sát thân nghiêm trọng như vậy. Càng không thể nào ngờ rằng, Vân tộc ra tay trước một bước. Sau lưng của ngài ấy đối phó với phái Côn Luân. Khi ngài ấy vẫn còn chưa quay về phái Côn Luân, thì cao thủ nội tâm của Vân tộc đã dốc toàn bộ lực lượng, đem phái Côn Luân từ trên xuống dưới, đã giết sạch toàn bộ mất rồi. Côn Luân lão giả thanh âm đột nhiên cao vút, lộ ra vẻ mặt trầm trọng, phảng phất cảm động. Tổ tiên của chúng ta nhìn thấy già trẻ lớn bé lúc đó, là còn cùng với ngài ấy sống vui vui vẻ vẻ. Bây giờ từng người ngã xuống trước mặt của ngài ấy. Ngài ấy đau khổ đến tột cùng, không ngừng cùng với cao thủ Vân tộc chém giết, dốc tử chiến đến phút cuối cùng. Rốt cuộc, Vân Huyền mang theo cao thủ Vân tộc chạy tới. Sau đó, tổ tiên của chúng ta đi theo Vân Huyền rời ra khỏi Côn Luân tiên cảnh, vì tránh né người của Vân tộc đuổi giết, bọn họ là nơi nơi ẩn thân, nơi nơi tránh né. Mấy tháng sau, Vân Huyền sinh ra một đôi nhi nữ, lần đầu tiên được làm phụ thân tổ tiên của chúng ta vui sướng, tạm quên đi lo lắng bấy lâu. Khoảng thời gian vui vẻ này trong sổ tay của tổ tiên của chúng ta đã có ghi lại toàn bộ đều là những điều tốt đẹp trong trí nhớ của ngài ấy. Tình cảm của ngài ngày ấy với Vân Huyền ở trong lúc đó như thế nào? Một đôi nhi nữ của ngài ấy đã trưởng thành như thế nào? Từng câu từng chữ đều tiết lộ tâm tình vui vẻ của ngài ấy. Côn Luân lão giả lộ ra vẻ vui vẻ. Tổ tiên đời đời đều là con một, vậy cho nên nhi tử của bọn họ đều theo tổ tiên của chúng ta, họ Đinh. Mà nữ nhi của bọn họ lại theo họ Vân Huyền, là họ Vân. Vân Huyền tuy rằng phản bội Vân tộc, cắt đứt quan hệ với Vân tộc, nhưng mà trong người của Vân Huyền vẫn luôn chảy xuôi dòng máu của Vân tộc. Điều đó không thể nào thay đổi được. Vân Huyền hy vọng con cháu của mình có thể nhớ kỹ, mình cũng là con cháu của Vân tộc. Đợi đến khi nữ nhi của bọn họ trưởng thành, Vân Huyền sẽ đem nữ nhi của mình gả cho những cao thủ Vân tộc thân tín mà ngài ấy mang theo. Như vậy, huyết mạch của ngài ấy có thể ở tiếp trong nhóm của con cháu Vân tộc truyền thừa đi xuống. Vân tộc sẽ là bất diệt. Xem ra, Vân Huyền cũng không phải là người hoàn toàn có thể bỏ xuống được mọi thứ. Vân tộc giống như là một cái xiềng xích, đem thân thể và tâm của ngài ấy chặt chẽ gông cùm. Ngài ấy tuy rằng rời ra khỏi Vân tộc, nhưng vì lòng của ngài ấy vẫn không thể nào thoát ra sự trói buộc của Vân tộc. Tâm tâm niệm niệm, thủy chung vẫn là còn nghĩ cho gia tộc. Nhưng bọn họ thì làm sao? Nhi tử của bọn họ thì làm sao? Vân Khê lại hỏi. Côn Luân lão giả quay đầu, đem tầm mắt dừng người trên thân của bốn vị đồ đệ, lại thở dài. Nhi tử của bọn họ muốn làm tròn tâm nguyện của tổ tiên, một lần nữa quay lại Côn Luân tiên cảnh. Ở nơi nào đó, nhi tử của bọn họ quen biết một vị tâm nghi cô nương, vì thế hai người thành thân, yên ổn sống tại Côn Luân tiên cảnh, sinh con dưỡng cái. Sau đó, ngài lại thu vài tên đệ tử, truyền thừa võ nghệ. Phái Côn Luân vì như vậy mà lấy lại khôi phục truyền thừa một đường đi xuống đến này. Mặc dù môn phái này là bình thường, nhưng là một đệ tử của phái Côn Luân đều rất yêu quý môn phái của mình. Lão Phù chính là trưởng môn đời thứ 13 của phái Côn Luân, mà bốn vị đệ tử của Lão Phù, bọn họ mới là hậu nhân chính thống của tổ tiên. Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người hình như là lần đầu tiên nghe thấy chuyện như vậy, một đám lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sư phụ, có phải là người lại nói giỡn rồi? Người không phải là nói... Bốn người chúng ta là ngài nhặt được ở trong núi hoang. Như thế nào chúng ta lại biến thành con cháu chính thống của tổ tiên được? Đinh Phong vẻ mặt hoài nghi nhìn chậm chậm vào sư phụ, thấy lời nói của sư phụ trước sau mâu thuẫn không giống như thường ngày. Có thể thấy là ngài thường bị sư phụ lừa dối ăn hiếp thành quen. Vậy cho nên sư phụ nói gì, hắn đều thấy bên trong đều có khả nghi. Đáng tiếc là để tìm tòi nghiên cứu thì quá muộn. Côn Luân lão giả nét mặt già nua đỏ hồng, ho khan không nói. Sư phụ... Như vậy thì võ công người truyền thụ cho chúng con chẳng lẽ chính là võ thuật huyền bí của tổ tiên? Đình Ngọc gặp chuyện bình tĩnh, rất nhanh đến nghĩ đến một ít tin tức quan trọng. Côn Luân lão giả gật nhẹ đầu. Võ công lão phu truyền thụ cho các con đích thực là võ thuật truyền bí của Đinh gia, đã được truyền lại qua rất nhiều thế hệ. Phụ thân của các con đã mất sớm, lão phu chịu sự ủy thác của ông ấy đem các con nuôi dưỡng trở thành người, hơn nữa truyền thụ võ thuật bí truyền của Đinh gia cho các con. Vậy, sư phụ, tại sao ngươi lại phải lừa dối chúng con? Nói cái gì chúng con là ngài nhặt được ở trong núi hoang, còn tùy tiện đặt tên cho chúng con. Cái gì mà Ngọc Thụ Lâm Phong, vừa qua qua quýt quýt, lại còn vừa khó nghe. Đình Phong mở miệng, bất mãn oán giận. Côn Luân lão giả sờ sờ ra đầu, ra vẻ tức giận nhìn chằm chằm hắn. Số tiểu tử, có đệ tử nào như con, của trách sư phụ. Ta sở dĩ nói như vậy, còn không phải là hy vọng các con có thể tự do tự tại trưởng thành. Không buồn không lo vui vẻ mà sống, không cần phải đeo trên lưng gánh nặng của Đinh gia. Vốn Đinh Phong đang rất bất mãn, nghe sư phụ nói như vậy, đột nhiên trở nên cảm động. Hóa ra, sư phụ vẫn là vì bọn họ mà suy nghĩ. Mặt ngoài sư phụ thoạt nhìn mơ mơ màng màng, không bao giờ làm theo bài bản, nhưng trong nội tâm lại cẩn thận suy nghĩ cho bọn họ như vậy. Thử nghĩ mà xem, nếu như ở tại thời điểm bọn họ biết được sự thật, biết được lịch sử cùng với sứ mệnh của gia tộc mình, bọn họ nhất định là không ít thì nhiều cũng phải đeo trên lưng gánh nặng của gia tộc. Làm sao bọn họ có thể không buồn không lo, tự do tự tại như bây giờ? Có thể có được một vị sư phụ cẩn thận chu đáo như vậy, thực sự là may mắn. Đinh Phong là người sống tình cảm, nhịn không được đôi mắt đỏ hoe, mở rộng cánh tay, ôm cổ của sư phụ, oà oà lên tiếng khóc lớn. Sư phụ, Thực sự là con đã hiểu nhầm người rồi. Cho tới đây, tại con từ trước đến nay, thực sự là người đều đối xử không tốt với chúng con. Đặt tên thì khó nghe, cắt xén bạc của chúng con nữa, còn không có tìm thê tử cho chúng con. Hóa ra là con hiểu lầm người rồi. Thôi, xin lỗi người. Cô lừa lão già bị hắn ôm chặt, khóe miệng râu run run. Số tiểu tử ngươi, cái này có phải gọi là lời nói thực lòng của ngươi hay không? Có đệ tử nào mà chửi bới sư phụ kinh khủng như vậy? Sư phụ, chúng con cũng đã hiểu lầm người rồi. Hóa ra là cho tới nay, người là nghiêm khắc đối với chúng con, đều là biểu đạt tình yêu thương đối với chúng con. Chúng con thực sự là xin lỗi người. Ba huynh đệ còn lại của Đinh gia cũng là cảm động ôm lấy Côn Luân lão giả, một đám đáy mắt đều có nước mắt. Côn Luân lão giả bị bốn tên đồ đệ đè bẹp ở bên trong, khóc lóc cười không được. Ông rất cũng là nên cảm động, bởi vì bốn đồ nhi rất cũng là có thể hiểu được một phen khổ tâm, hay là nên khóc, bởi vì hóa ra trong tâm cảm nhận của bốn đồ nhi ông là một người sư phụ không tốt như vậy. Thôi thôi, tốt lắm, tất cả đừng có khóc nữa. Đại nam nhân mà rơi lệ thì còn ra cái thể thống gì? Các con muốn có thể tử chứ gì? Vậy lần khác sư phụ sẽ cho các con đi tìm là được. Nhanh chóng đều đừng có khóc nữa, để cho người ta nhìn thấy là sẽ chê cười đó. Hết tập 173. Nếu như các bạn quan tâm có thể đăng ký kênh cũng như là nhận thông báo từ kênh. Hẹn gặp lại vào lần sau.